Tận thế nhạc viên, chương 736, Lâm Tam Tửu kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo cái kia mặc màu đen liên thể quần nhân viên công tác phía sau, Lâm Tam Tửu chậm rãi theo chen trúc mục ngư diễn đàn trong xuyên qua tô lớn trong suốt ống nhựa từng dãy từ phía trên trần nhà thượng duỗi xuống tới, mở miệng đường kính chừng chừng một thước rộng, độ cao cùng người ngực bụng ngang bằng, thỉnh thoảng liền có thể trông thấy mấy cái người rảnh rỗi ôm cánh tay ngồi xổm ở trong suốt ống nhựa bên cạnh, cũng không biết là đang làm gì. Không chờ nàng nghĩ kỹ muốn hay không hỏi một chút nhân viên kia thời điểm, nghi ngờ của nàng liền được giải đáp. Tại truyền kênh ngoặt, đi vào một cái trong phòng nhỏ về sau, một cái khảm nạm tại trần nhà góc trong suốt ống nhựa đột nhiên ong ong chấn động, trong khu vực quản lý lập tức ầm vang vang lên mãnh liệt khí lưu xoay tròn thanh. Có người xa xa cao giọng thét lên, nguy rồi, nhường một chút. Lập tức một người mặc áo choàng tắm nữ nhân vội vàng gạt mở đám người vọt tới, đỉnh lấy vô số phàn nàn mắng chửi, một đầu nhào về phía một cái trong suốt ống nhựa. Nàng vừa mới chạy tới gần, nương theo một hồi bỗng nhiên phun ra khí lưu, một cái 2 tuổi lớn hài tử vừa vặn liền bị phun ra ống nhựa. Mặc áo choàng tắm tuổi trẻ mụ mụ ôm lấy cái kia tiểu nam hài, một bên hướng hắn cam đoan. Về sau rốt cuộc không cần loại biện pháp này tiếp ngươi qua đây. Một bên vỗ phía sau lưng của hắn, biến mất tại trong đám người. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn cái kia ống nhựa 2 giây, bận bịu quay đầu đi theo đi ở phía trước nhân viên công tác. Sau đó trên đường đi, nàng còn nhìn thấy có người theo ống nhựa trong tiếp thu qua ngọt bánh mì, bao cao su cùng với một khối to bằng đầu người, không biết dùng làm gì keo dính. Thực hiển nhiên, có một bộ phận giao dịch thành công về sau, liền có thể lập tức ở cái ống bên cạnh chờ cầm đồ vật. Chờ bọn hắn đi xuống phụ 2 tầng thời điểm, loạn thất bát tao từ phía trên trần nhà thượng rủ xuống công cộng ống nhựa liền tất cả đều không thấy. Phụ 2 tầng trong đều là một đám vũ trụ khoang thuyền hình gian phòng nhỏ, mỗi một cái gian phòng nhỏ đều kết nối lấy một đầu dùng cho truyền tống vật phẩm độc lập đường ống. Nếu như nói mộc ngư diễn đàn một tầng hầm giống sòng bạc, giống điện tử phòng giải trí, hoặc là như cái thị trường ngầm, lại duy chỉ có không giống một cái tin tức chợ giao dịch sở lời nói. Như vậy tầng này cuối cùng là bắt đầu giống điểm bộ dáng. Người chọn một cái đi, mặc màu đen liên thể quần nhân viên công tác dừng chân lại, ủ rũ cúi đầu nói. Mỗi một cái chỗ 50 long đặc biệt 1 giờ, trong không khí không có nồng đậm sương mù, phụ 2 tầng trong tia sáng rõ ràng nhiều. Bộ ngực hắn trên quần áo khe hở một nhóm nhỏ đến cơ hồ thấy không rõ chữ. Cười khanh khách thành ý vì ngài phục vụ, tên của hắn bản thân tựa như là một trận đùa ác. Ta chỉ có Hồng Tinh. Lâm Tam Tửu quả thực không biết nên làm cái gì biểu tình mới tốt, bận bịu rời đi chỗ khác, ánh mắt chỉ đánh giá bên người một mình thao tác khoang thuyền. Chỗ chiều dài đại khái cùng một chương cái giường đơn tương tự, ngoại trừ liên tiếp một cái truyền tống đường ống bên ngoài, nó thoạt nhìn như là một cái hình bầu dục kim loại kén. Nơi xa ngẫu nhiên có người nhẹ nhàng gõ vang kim loại kén cửa, tiến dần lên đi chứa đồ uống khay. Truyền đến lẻ tẻ vài câu trò chuyện cũng thấp đủ cho mơ hồ không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên thấu qua trên đầu một tầng hơi mỏng trần nhà, nàng còn có thể mơ hồ nghe thấy đến tự phụ một tầng ồn ào cùng bước chân thanh âm. Đó chính là 50 bên trong tinh, thêm 10, đổi phí thủ tục. Thao tác chỉ đạo phí 25, Lâm Tam Tửu lấy ra bọc sách của nàng, vừa lấy ra mấy cái hồng tinh. Cười khanh khách. Lập tức nặng nề thở dài một hơi, liền bả vai cũng dần dần sập xuống. Hắn buông thõng mí mắt, hữu khí vô lực nói, bỏ vào cái ống trong, không giao cho ta. Kia một túi nhỏ hồng tinh, hô, bị một cỗ khí lưu cuốn đi, trong chớp mắt chui vào đường ống một đầu trong động sâu. Qua 2 phút đồng hồ, theo kim loại kén tròn trịa mặt ngoài, vang lên. Đinh, một tiếng, bắn ra một đạo khóa, mấy cái này cho ngươi. Nàng tại giao quá lãng phí để mà về sau, vẫn cứ đem mấy cái bên trong tinh nhét vào trong tay hắn. Nàng thuần túy chính là muốn nhìn một chút người này rốt cuộc có hay không cao hứng thời điểm, dù sao hiện tại nàng có tiền. Vất vả phí, nam nhân kia tiếp nhận hồng tinh lúc thần sắc, tựa như là vừa vặn nhận lấy cúng. Thao tác trong khoang thuyền là một chương cổ xưa ra ghế nằm, tựa hồ là từ chỗ nào thu về. Bởi vì Lâm Tam Tửu còn tại dưới nệm lót phương nhìn thấy một loạt chữ nhỏ. Lục Lâm cơ thể người thoải mái dễ chịu trung tâm quản lý. Mở ra thao tác màn hình về sau, mục ngư diễn đàn hệ thống ứ động quay vòng lên, phảng phất mỗi một lần lật giấy đối với nó tới nói đều là quá nặng phụ tải. Tại cái kia nam nhân viên công tác chỉ điểm, nàng hơi thích ứng một hồi cái này của hệ thống, rất nhanh liền quen thuộc. Nó ngoặt trừ đần một chút, cùng Hồng Anh Vũ loa khác nhau cũng không lớn. Làm người bắt đầu sử dụng Mộc Ngư diễn đàn lúc, tức coi là đồng ý trở xuống điều khoản. Hắn mỗi nói một chữ, thật giống như ít đi một phần tức giận. Không được tuyên bố cùng vi phạm lệnh cấm tin tức có quan hệ nội dung, không thể cự tuyệt tất yếu mẫn cảm nội dung thẩm tra. Lâm Tam Tửu không yên lòng nghe một hồi, thẳng đến cảm giác hắn nghe như cái đại con ruồi thời điểm, rốt cuộc nhịn không được đánh gãy hắn. Ta đồng ý, đều đồng ý, cảm ơn người hỗ trợ, ta có thể. Nhưng mà, cười khanh khách, lại không đi, sát bên da ghế nằm một bên hẹp hẹp khe hở ngồi xổm xuống. Thu một giờ tiền, hắn rũ cục lấy mí mắt nói, không tới thời gian, lại nói vạn nhất một hồi ngươi lại gọi ta làm sao bây giờ, qua lại đi, quá mệt mỏi. Ngươi làm ngươi, coi như ngươi phóng, ta cũng không có hứng thú xem, lời này từ trong miệng hắn nói ra, hết sức có thể tin. Lâm Tam Tửu quan sát một chút trước mặt màn hình, đem. Nó còn có thể phóng, sao, vấn đề này lại nuốt trở vào, nàng tìm được, Cracklist, tin tức menu, phát hiện Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong từ phân loại số lượng vượt xa Hồng Anh Vũ Loa, đạt đến kinh người hơn 1.200 chủng loại con mắt. Loại con mắt biểu càng là thiên kỳ bách quái, không gì không có. Báo thù đoạt lại, thám tử thẩm tra, gia đình chăm sóc, truy sát gia đình chăm sóc, vật sống cùng không phải vật sống sinh sôi thai nghén. Tín nhiệm xây dựng, nàng nhìn hoa cả mắt, nửa ngày cũng không biết chính mình nên ở đâu tuyên bố tin tức, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua kia không còn muốn sống nhân viên công tác. Cười khanh khách, giả bộ như không có phát giác bộ dáng, lắc lắc khuôn mặt ngẩn người. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm hắn trọn vẹn 5-6 giây đồng hồ, hắn mới nhận mệnh tựa như thở dài, chậm rãi hỏi. Người muốn tuyên bố tin tức gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ tuyên bố một đầu đặc biệt cho thiêm chứng quan xem tin tức. Nàng một bên suy nghĩ, một bên nhìn trước mắt một đầu lại một đầu phân loại tên mật mật ma ma lăn đi qua. Ta nghĩ ra tiền để bọn hắn thay ta lưu ý mấy người bằng hữu hành tung. Nếu như tại bên ngoài cái nào thế giới bên trong gặp, liền cho bọn họ mở ra hộ chiếu, đem bọn họ mang về thập nhị giới đến. Hộ chiếu phí tổn cái gì sau đó đều để ta tới giao. Nàng hoài nghi coi như mình công bố phải lập tức nổ Mộc Ngư diễn đàn, cũng sẽ không ở người nam nhân này mặt trên tạo thành một tia gợn sóng. Cười khanh khách, không có chút nào tức giận ngẩng đầu, nói, ngươi mở ra treo thưởng truy nã, tuy rằng cái này phân loại tên sát khí tràn trề, bất quá dưới sự chỉ điểm của hắn, Lâm Tam Tửu quả nhiên nhìn thấy một cái. Tìm người cùng đặc thù tìm người, điều mục, mỗi một điều trào giá 10 cái bên trong tinh trong tin tức. Chỉ có thể để vào một mục tiêu nhân vật miêu tả. Mà hết thầy tìm người tin tức, cũng đều muốn thống nhất đặt ở trào giá 50 cái bên trong tinh. Thiêm chứng quan chuyên dụng tin tức, cột trong, thẳng đến muốn vì mỗi người đều tiêu tốn một khoản tiền thời điểm, nàng mới ý thức tới chính mình bằng hữu quả thật có chút nhiều. Lâm Tam Tửu quyết định theo cuối cùng tách ra bằng hữu bắt đầu, một đường ngược lại ngược dòng trở về. Chỉ có nhân ngẫu sư có thể bị loại bỏ rơi. Đem hắn mang về chính mình bên cạnh, tựa như là chủ động hướng trong nhà dẫn sói, suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy không đại minh trí. Nàng một bên đưa vào bạch bàn tử Poleva tin tức, một bên nói. Người thật để cho rơi lạc cười sao? Tất nhiên không, đây là bọn họ cho ta ngoại hiệu. Người tên thật là gì? Nàng cấp tốc hoàn thành Poleva tin tức, đưa vào. Mộc Tân, hai chữ, Long Nhị, ai, tên của ta trong cũng có cái đo đếm chữ. Bọn họ tại sao phải cho ngươi khởi như vậy cái ngoại hiệu? Nam nhân kia dừng một chút, hỏi, nếu không ta đem tiền trả lại cho ngươi, chúng ta không nói chuyện phiếm, được hay không? Ta chính là kỳ quái ngươi vì cái gì như vậy uể oải. Lâm Tam Tửu cũng không quay đầu lại nói, mở ra đầu thứ ba. Long Nhị thở một hơi thật dài, ta kỳ quái các ngươi vì cái gì không uể oải, mặc dù hắn mỗi một câu nói đều là hữu khí vô lực. Giống như ước gì có thể lập tức mất đi đồng dạng, nhưng Lâm Tam Tửu không ngừng mà tìm hắn nói chuyện, hắn cũng là từng câu đều ứng. Đợi nàng rốt cuộc đem cực ôn địa ngục lúc gặp phải đồng bản cũng nhất nhất miêu tả, đăng ký hoàn tất về sau, Long Nhị sắc mặt đã bụi lục. Nàng cuối cùng tại treo thưởng trong tin tức viết lên như vậy một đoạn văn. Vô luận là hồng tinh, vật liệu, thập nhị giới tài sản, vẫn là đặc thù vật phẩm, chỉ cần có thể đem bên trong một người hảo hảo mang về thập nhị giới, liền có thể tùy ý chọn lựa một bút phong phú hồi báo. Nếu có đặc thù hiếm thấy yêu cầu, ta cũng có thể tận lực thỏa mãn. Vừa mới đổ đầy một bọc sách hồng tinh, đảo mắt liền trống. Tin tức tuyên bố sau khi đi ra ngoài, Lâm Tam Tửu chỉ cần tại thập nhị giới ngồi đợi thiêm chứng quan liên hệ nàng là được rồi. Coi như thật có thực sự ứng phó không được yêu cầu, nàng còn có thể liên hệ lễ bao hỗ trợ. Chỉ là loại này áp đáy hòm chiêu số, nàng tận lực vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Có thể nhận biết người thật gọi người uể oải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng xong xuôi một cái hạng nhất đại sự, tâm tình thư sướng, còn cùng Long Nhị mở một câu vui đùa. Bất quá đối phương tất nhiên tuyệt không cảm thấy nàng buồn cười. Như vậy ta đi, lần sau gặp. Long Nhị vẫn cứ một mặt mây đen dày đặc thần sắc, đưa mắt nhìn nàng lên lầu. Thao tác khoang thuyền còn thừa lại một đoạn thời gian sử dụng, hắn chậm rãi tại ra trên ghế nằm ngồi xuống, hai tay nâng cằm, ánh mắt vô thần phát một hồi lâu ngốc. Thẳng đến thời gian sử dụng kết thúc không biết bao lâu về sau, trên màn hình đột nhiên nhảy lên. Đinh, một thanh âm vang lên, hắn mới chậm rãi vừa quay đầu. Rõ ràng không có người thao tác, nhưng là màn hình chợt sáng lên. Lâm Tam Tửu bỏ ra hơn một giờ mới viết xong hơn 10 đầu tin tức, lúc này chính một đầu một lần nữa hiện lên ở trên màn hình, giống như ngay tại xếp hàng nhận lấy xem kỹ. Long Nhị mở mắt ra, nhìn một hồi, mặt trên cuối cùng chậm rãi hiện lên đến rồi một chút vẻ kinh ngạc, tại hắn nhìn chăm chú, có 4 cái tin bà biến mất, không biết bị ai theo. Thiêm chứng quan chuyên dụng tin tức, kênh bên trong triệt để xóa bỏ, mẹ, chủ quan, chậm 1 phút đồng hồ. 12 giờ một đổi mới. Hôm nay khen thưởng tin tức không đổi mới, vẫn không có người nào khen thưởng, bởi vì ta chỗ này chỉ có một cái Nhật Nguyệt đại sư khen thưởng. Cảm ơn sao mà vô tội, cánh thượng dính kim, yến yến vu quy, ngược dòng quỹ tích, địa cầu sai lầm đợi mọi người nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.